tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 220. Cocchuyenaudio.com. Chương 220. Nguyên doanh, Minh Châu quan trọng với anh như thế, bây giờ anh lại biết cô ấy không phải là anh em ruột của mình, liệu anh có nảy sinh tình cảm gì khác với cô ấy không? Nguyên doanh nghe thế thì thoáng sững sờ. Anh ta chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa đến như thế. Khoảnh khắc anh ta ngây người đó, Cố Ngọc Vi đột nhiên nhướng người tới hôn lên môi anh. Anh ta chợt hoảng hốt rồi sau đó đáp lại. Rất lâu sau đó Cố Ngọc Vi mới lưu luyến rời khỏi cánh môi anh, giọng cô ấy khe khẽ và hơi khàn. Đừng suy nghĩ nữa, xem như em chưa hỏi gì đi. Em sợ rằng khi anh suy nghĩ cẩn thận rồi em sẽ đau khổ mất. Ngọc Vi, em hiểu rõ tính anh mà, dù anh và em ấy không phải là anh em ruột thì cũng không thể đến với nhau được. Anh vẫn là con cháu nhà họ Bạch, dù không có quan hệ máu mủ nhưng trong mắt người ngoài thì bọn anh vẫn là anh em với nhau. Đó là luân thường đạo đức, nhưng còn trái tim anh thì sao? Nguyên Doanh, liệu anh có suy nghĩ đến vấn đề này bao giờ chưa? Cố Ngọc Vi không dám tiếp tục hỏi nhiều thêm nữa, cô sợ mình sẽ nghe thấy đáp án mà bản thân mãi mãi không bao giờ muốn nghe. Cuối cùng Nguyên Doanh uống say như chết, bấy giờ Cố Ngọc Vi đã tìm được cơ hội để đưa anh ta vào khách sạn. Thế nhưng không ngờ Bạch Tùng Dương lại cử người tới. Cố Ngọc Vi đành phải giao anh ta cho bọn họ rồi nhìn anh ta đi mất. Cô ấy phải kết hôn thật sớm, nhất định phải hoàn thành lễ cưới trước khi Bạch Minh Châu biết được chuyện này. Bây giờ mọi thứ vẫn còn nằm trong tay cô ấy, một khi nó tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu thì cô ấy cũng chẳng biết rồi mọi thứ sẽ thế nào. Cố Ngọc Vi siết chặt nắm đấm, trong mắt là ánh sáng kiên cường không chịu thua. Hôm sau, Nguyên Doanh tỉnh lại cùng với quả đầu đau như muốn nứt ra đến nơi. Bạch Tùng Dương đang ngồi trước giường. Con đã suy nghĩ cả một buổi tới rồi, đến lúc con cho chú một câu trả lời. Thời gian của mẹ con không còn nhiều nữa, người em cùng mẹ khác cha kia vẫn đang chờ tin tức từ con. Không gặp, Nguyên Doanh hít một hơi thật sâu rồi nói ra hai chữ. Con không trách bà ấy bỏ mặc con, bố con qua đời, một người phụ nữ như bà ấy mang theo một đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ có áp lực rất lớn. Bà ấy đã tái hôn, có một gia đình mới và hạnh phúc mỹ mãn rồi nên bà ấy cứ xem như con đã chết vào cái năm đó, không còn trên đời nữa là được rồi. Con không trách bà ấy nhưng con cũng không cách nào tha thứ cho bà ấy được. Mong chú có thể giúp đỡ nhắn lại giúp con là người nhà họ Bạch, con chỉ săn sóc cho người nhà họ Bạch trong khoảnh khắc trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Bà ấy cũng có con trai, cứ bảo con trai bà ấy ở với bà ấy những ngày cuối đời đi. Không cần biết con đưa ra quyết định thế nào thì chú cũng sẽ không can thiệp vào, suy cho cùng thì bà ấy cũng có lỗi với con rất nhiều. Chú sẽ từ chối giúp con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ lát nữa nhớ xuống nhà ăn sáng, thím lo lắng cho con lắm. Bạch Tùng Dương xoay người rời đi rồi lại bị Nguyên Doanh gọi về. Nếu bọn họ không tới thì chú định sống để bụng chết mang theo, mãi mãi không nói cho con biết chuyện con không phải là con ruột của nhà họ Bạch đúng không? Dù con không có mối quan hệ máu mủ gì với nhà họ Bạch nhưng con vẫn là niềm tự hào của gia đình chúng ta, là thế hệ con cháu xuất sắc của nhà họ Bạch. Thằng con không nên thân của chú chẳng bằng nổi một góc của con. Có phải là máu mủ ruột thịt không cũng chẳng có gì quan trọng, tuy anh cả chị dâu không thể sinh cha con nhưng lại có công ơn nuôi dưỡng con. Cocchuyenaudio.com. Chú vẫn còn nhớ khi chị dâu nhìn thấy con đã rất thích, cố tình muốn giữ con lại và dặn tất cả mọi người thật kỹ, không cho bất kỳ người nào nói lộ ra thân phận thật của con. Tên con là do chị ấy đặt theo họ của chị ấy, nguyên tắc làm đầu, ngay thẳng chín hắn. Nó không mang nghĩa tiêu cực răn dạy gì cả, bao năm nay con đã là một người con, là một người cháu, là một người cực kỳ mẫu mực, không thể soi mói bất kỳ điều gì. Con chính là con cháu quân nhân nhà họ Bạch, cũng là cháu trai ngoan của chú, là đứa con ngoan của anh cả chị dâu. Con không cần để chuyện này tạo thành khúc mắc giữa chú cháu ta, đó là mệnh lệnh, con có hiểu chưa? Bạch Tùng Dương bùi ngùi nói. Nguyên Doanh gật đầu thật mạnh, anh ta cực kỳ cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Bạch trong suốt bao năm nay và khắc sâu nó vào trong tim mình. Bạch Tùng Dương đi rồi anh ta lại nhắm mắt lại thật chặt và nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong suốt bao năm nay. Từ nhỏ anh đã không trông giống bố mẹ nuôi nói anh ta giống một người cậu đã chết trẻ nhưng anh ta lại chưa bao giờ được nhìn thấy bức ảnh của người cậu đó. Bọn họ nói anh ta là con họ sinh ra, anh ta có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ và bây giờ anh ta lại thấy nó thật là vĩ đại. Anh ta không phải là con trai ruột nhưng họ vẫn yêu thương và dạy dỗ anh ta nên người, Bạch Hoàng Nham không chỉ là một người lĩnh xuất sắc mà ông còn là người bố tốt nhất trên đời. Anh ta sẽ bảo vệ nhà họ Bạch, đó chính là sứ mệnh duy nhất của anh ta trong cuộc đời này. Anh ta đi tắm rửa sạch sẽ để mùi rượu nồng nặc trên người bị cuốn trôi đi, rồi lại nhận được điện thoại từ bệnh viện nói hôm nay bệnh viện có một bệnh nhân mới bị ung thư đến thời kỳ cuối nhưng người thân không muốn từ bỏ nên mong anh ta có thể đến khám xem. Anh ta thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi xuống nhà, mẹ Bạch lo lắng nhìn anh ta. Thấy anh ta vẫn như bình thường chẳng có gì khác lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ăn sáng xong bèn đến bệnh viện, viện trưởng dẫn anh ta tới thăm bệnh nhân ung thư đó. Bệnh nhân là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, các loại thuốc và châm cứu đều không thể cứu được, bây giờ bà đã đau đớn đến nỗi hôn mê, chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài tính mạng. Thế nhưng cũng không còn sống được bao lâu nữa. Báo cho người nhà chuẩn bị sẵn việc ma chay đi, bệnh viện đã cố gắng hết sức rồi. Dù có chuyển sang bất kỳ một bệnh viện nào thì cũng không thể cứu sống nổi đâu. Nguyên Doanh thản nhiên nói, anh ta đã dửng dưng với sống chết từ lâu rồi. Người nhà muốn gặp cậu đấy. Gặp tôi ư? Nguyên Doanh hơi khó hiểu nhíu mày lại thật chặt. Anh ta không từ chối, viện trưởng bèn dẫn anh ta lên phòng làm việc. Nguyên Doanh nhìn người đó trông có vẻ khá giống mình thì lập tức hiểu ra, Mai Huyền Phương là mẹ cậu ư? Cậu tên là Tiền Cao Ban đúng chứ? Bà ấy cũng là mẹ anh, tôi là em trai anh, chẳng lẽ anh không thể nhận ra được ư? Đây là bệnh viện, đừng mang những chuyện tình cảm cá nhân đó vào đây với tôi. Bố mẹ tôi chỉ sinh thêm cho tôi một cô em gái, chẳng có một đứa em trai nào cả, tôi với cậu không thân mà cũng chẳng quen, tốt nhất cậu đừng ăn nói linh tinh như thế. Tôi thấy tình trạng của mẹ cậu bây giờ rất tệ, nửa tháng tới cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của bà ấy, đừng để bà ấy đau buồn quá. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là gặp được anh, Tiền Cao Ban khàn giọng nói. Gocchuyenaudio.com, bác sĩ chịu trách nhiệm cứu người chứ không ôm đồm hết tất cả mọi thứ về mình, tôi còn bệnh nhân khác nên nếu cậu không còn việc gì nữa thì xin mời đi cho. Anh ta còn chưa nói hết lời thì không ngờ Tiền Cao Ban lại đột nhiên quỳ xuống. Anh cả, tôi cầu xin anh hãy đến gặp bà ấy một lần được không? Bà ấy nhớ mong anh rất nhiều năm nay rồi, đúng là trước đó bà ấy không muốn nhận anh, không thể chịu nổi cú sống đó nhưng sau đó bà ấy đã hối hận. Bà ấy tưởng ông Bạch Hoàng Nham sẽ ném anh vào cô nhi viện, không ngờ ông ấy lại nhận anh về tự nuôi dưỡng. Bà ấy không thể cho anh một cuộc sống đầy đủ như người khác, không muốn anh vừa mới ra đời đã phải theo mình chịu khổ nên mới nhẫn tâm bỏ mặc anh nhiều năm như vậy, bởi vì bà ấy biết anh chắc chắn sẽ sống cực kỳ tốt. Sau đó ông Bạch Hoàng Nham gặp chuyện không may, bà ấy lấy thân phận vợ của cấp dưới đến tham gia lễ tang rồi lại chỉ dám đứng một bên lén lút nhìn anh. Anh cả, anh không biết tất cả những điều đó nhưng tôi đã sống cùng bà ấy rất nhiều năm nên tận mắt nhìn thấy, đó đều là những lời nói thật, cầu xin anh hãy đến gặp mẹ một lần, tha thứ cho bà ấy một lần để bà ấy có thể ra đi thanh thản một chút được không? Giọng Tiền Cao Ban nghẹn ngào, Nguyên Doanh nghe anh ta nói như thế bèn cố nhớ lại những người đã xuất hiện trong buổi tang lễ nhưng anh không thể nhớ nổi. Anh ta và Minh Châu đang đau lòng như cả thế giới đã sụp đổ thì làm gì còn tâm trạng để đi nhớ tới những thứ xung quanh. Anh ta không biết những lời Tiền Cao Ban nói là thật hay giả nhưng anh ta không thể vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình. Bà ấy đã vứt bỏ anh ta, nếu anh ta không may chết đi thì người mẹ ruột đã sinh ra anh ta chính là hung thủ giết người. Một người lính, không thể phá lệ khoan dung cho một hung thủ giết người được. Anh ta đứng ở góc độ của một người chấp pháp và đạo đức nhất quyết không thể tha thứ cho chuyện này. Không phải là do anh ta không có tình người nhưng tình người đó thật sự quá nhỏ bé. Cách chương.